Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 728, ta đang không ngừng cải biến. Ngươi đây, liền cùng Phật Kinh, Thánh Kinh còn có kia cái gì trải qua đồng dạng, canh gà kỳ thật đều là khó mà cân nhắc được, tồn tại ý nghĩa bất quá là cho cần người một loại tâm lý ám chỉ. Trèo chống khích lệ bọn hắn hướng phía nhận định phương hướng tiến lên. Đối với căn bản không định tiến lên người, tất cả trải qua đều là độc canh gà. Đối với bán hàng đa cấp loại này tuyển sai lầm phương hướng người, kia càng là độc dược. Canh gà không sai, phải xem là ai tại điều kiện gì hạ uống. Bạch Hạo Nam cho những này lòng tràn đầy khinh thường ngạo mạn đám cầu thủ. Rắn rắn chắc chắc xối bên trên một đầu lạnh buốt phụ năng lượng nước bẩn. Có thể tại cái này tiết trời đầu hạ phụ đến chính tỉnh lại thì cũng thôi đi. Tỉnh không đến vậy cũng là tự chọn đường. Hắn ngược lại là nhẹ nhõm. Nói xong cũng chạy, mấy cái xúc động đến muốn đánh hắn cầu thủ đều không có cách. Mạn ba bọn hắn còn một mặt khoan thai tự đắc thưởng thức thảo luận lời nói này. Cùng Vương Hân Đồng bọn hắn một đám người trao đổi tan cuộc. Ném đi Quốc Thanh đội đám cầu thủ tại kia hai mặt nhìn nhau. Quốc Thanh huấn luyện viên tổ nhìn nhau cười khổ một phen. Lắc đầu đi, bọn hắn cũng không có tư cách cho những này cầu thủ nói đến đi tự do. Nếu là xảy ra vấn đề gì, vi phạm với bên trên ý, vậy cũng là muốn ăn không hết ôm lấy đi. Cũng liền Bạch Hạo Nam mới dám phách lối như vậy. Lúc trước vị kia cái gì phó bộ trưởng cho Bạch Hạo Nam nói, cái này là bảo vệ hắn. Bây giờ nghĩ lại thật đúng là không có nói sai. Trần Tố Phân tại chuyến bay bên trên nhìn Bạch Hạo Nam tỉ mỉ đem nữ nhi thu xếp tốt, trên mặt còn muốn trào phúng, nhưng cuối cùng bị Ngải Nhi liếc biểu lộ chọc cười. Bất quá nàng không đùa hài tử, chỉ yên tĩnh nhìn. Ngải Nhi thế mà thở dài, lắc đầu, sau đó mới cuộn tại phụ thân trong ngực chìm vào giấc ngủ. Trần Tố Phân rốt cục đưa tay hỗ trợ đem tấm thảm kéo thật nhỏ âm thanh. Bạch Đậu cứ như vậy danh chính ngôn thuận rồi. Bạch Hạo Nam không khoe khoang mình cỡ nào hấp dẫn mỹ nữ. Đối với hắn là tốt nhất, đối Lý Lâm, nàng vui vẻ là được rồi. Cha mẹ của nàng cũng là người rất tốt. Ta tận lực nghĩ một cặp nữ càng tốt hơn một chút hơn. Nhưng có thể vẫn là giống lão Trần như thế, tinh lực chủ yếu đều phải tại đội bóng. Cho nên tận khả năng nhiều đồng hành, đặc biệt là nhi tử, mượn tại trên sân bóng bồi. Trần Tố Phân điều chỉnh hạ mình tư thế ngồi, ngửa đầu dọn chỗ khoang thuyền đỉnh chóp. Ta quyết định chuyên chú làm thể dục tổng thanh tra, cũng là nghĩ trở lại hành chính công việc. Có thể lưu thêm tại Giang Châu bồi hài tử. Ta chỉ là, khả năng ta bỏ ra thời gian 2 năm mới dám xác nhận ngươi thật thay đổi. Bạch Hạo Nam cười khổ. Đúng, ngươi nhìn ta quỷ hỗn hơn 20 năm nha. Chỉ dùng 2 năm liền tin ta. Đã cực kỳ bất công. Trần Tố Phân đúng là tại trong mây. Ta đã từng nghĩ tới vô số lần. Ngươi biến thành cái dạng gì mới là ta hài lòng nhất. Thẳng đến trông thấy ngươi đứng tại trẻ tuổi như vậy mặt người trước. Bỗng nhiên bắt đầu quan tâm bọn hắn trưởng thành. Nài ép lôi kéo đều nghĩ để bọn hắn không muốn đi ngươi đường quanh co thời điểm. Ta mới ý thức ngươi hoàn toàn không lúc trước người kia. Duy nhất có thể liên quan bên trên liền là hài tử cùng mấy cái này nữ nhân. Bạch Hạo Nam nghĩ vô sỉ, nhưng ôm nữ nhi chỉ có thể ủy khuất. Ta vẫn là người kia. Rất nhiều đều không thay đổi có được hay không? Trần Tố Phân nghe lời âm liền biết hắn cái gì ý tứ. Không cười, ta cũng tại biến, ta không còn là trước kia cái kia sẽ chỉ đi theo phía sau ngươi chạy tiểu nữ hài kia. Ta trưởng thành biết ta muốn cái gì. Hiện tại ta trải qua rất nhiều, ta cũng biết ta nên làm cái gì. Ta có thể lựa chọn tìm phổ thông nam nhân, đi qua cuộc sống đơn giản. Nhưng cũng có thể kiên trì cải biến mình, đuổi theo ngươi cải biến, đi thể nghiệm càng nhiều đồ vật, ngươi hiểu chưa? đừng có lại coi ta là hài tử đồng dạng dỗ dành. Bạch Hạo Nam chỉ có thể lặng lẽ rút ra một cái tay đi đắp lên Trần Tố Phân trên mu bàn tay, vừa có điểm tâm ý tương thông cảm giác. Ngải Nhi liền giọng mũi tay. Trần Tố Phân ngạc nhiên dưới nhìn Bạch Hạo Nam ngượng ngùng nắm tay thu hồi ôm lấy nữ nhi, rốt cục ha ha ha cười lên. Công cộng trường hợp còn phải che miệng lại nhỏ giọng, ôi, nữ nhi có thể so sánh nhi tử tốt chơi nhiều rồi. Là chơi vui. Ngải Nhi đối vị này Trần A Di từ đầu đến cuối đều xa cách, cũng liền thấy nhận điện thoại AI mới chắp tay trước ngực quăng vào đại la lị trong lồng ngực. Bạch Hạo Nam lại nhìn bên cạnh cõng cái hai vai bao da quế cùng Lý Văn Đông. Ngươi muốn ra cửa? Da quế nhẹ nhõm đem tiểu sư phụ đưa tới sân bay. Ta chờ một lúc cùng tiểu đông đi Quế Tây chiếu cố bảo hộ đại thiếu gia. Ta đã thử mình đi qua thành đô, nhiều nếm thử dưới, ta nghĩ có thể nhìn nhiều nhìn. Tiểu đông cũng cần nhìn nhiều. Bạch Hạo Nam đại lực tán dương, nhưng nhắc nhở Gia Quế đừng chậm trễ Lý Văn Đông văn hóa học tập. A Lý cùng A Thơ liền sẽ không có vội vã như vậy cải biến mình tâm tư. Bọn hắn tất cả mạch suy nghĩ từ đầu đến cuối đều tập trung ở bảo hộ thiếu gia an toàn bên trên. Tính cảnh giác từ đầu đến cuối không có buông lỏng qua. Bạch Hạo Nam cũng chỉ có thể tại trên sân bóng vội vàng cùng bọn hắn mang tới nhi tử gặp mặt. Chủ yếu ánh mắt vẫn là dừng lại đang đánh đối kháng câu lạc bộ cầu thủ trên thân. 23 tên sinh viên cầu thủ rút đi về sau. Bên này hiện tại ngay cả toàn trường đối kháng đều muốn từ đội dự bị điều người. Đối kháng diễn luyện trọng tâm không phải trận đấu mùa giải sơ kỳ thành thạo đường biên thẳng từ trên xuống dưới, cũng không phải trung kỳ thử bắt đầu đoạt bức vây chiến thuật, càng không phải là hiện tại càng ngày càng gặp uy lực hắc phòng tứ sát thêm chu ba công kích bầy, mà là Bạch Hạo Nam yêu cầu tăng cường đường truyền ngắn thẩm thấu, khống chế bóng đấu pháp. Cái này cùng Bạch Hạo Nam trước kia yêu cầu ngắn gọn thanh thoát đấu pháp khác nhau rất lớn. Nhưng hắc phong tứ sát cùng chu ba đối cái này càng yêu thích hơn. Bọn hắn đều thuộc về dưới chân tương đối thành thạo cầu thủ. Sai mạn thậm chí đều có thể đạt được càng nhiều hơn trận tham dự thời cơ. Bạch Hạo Nam giải thích là có được trước đó 6 lộ về sau, có thể diễn luyện điểm mới đồ vật. Nếu như người khác bắt đầu tính nhắm vào phòng bị về sau, loại này cường điệu khống chế bóng cùng bảo trì trận hình, tầng tầng thúc đẩy đấu pháp liền có thể hù dọa đối phương một chút. Giả nếu chúng ta vẫn là những người này, ra sân về sau bỗng nhiên không đánh đường biên thẳng từ trên xuống dưới, bọn hắn có thể hay không dọa đến hỗn loạn. Loạn, chúng ta đột nhiên lại đánh đường biên thẳng từ trên xuống dưới. Lại hoặc là thật đánh không chế bóng thúc đẩy, là có thể đem đối thủ bừa bãi nha. Tiết tấu biến hóa, đã là đội bóng tiến vào cao giai biểu tượng một trong. Càng ưu tú đội bóng càng có thể khống chế tiến công tiết tấu. Chậm nhanh, đang không ngừng tiết tấu chuyển đổi ở giữa tìm kiếm sát cơ. Đây cũng là năm đó đỉnh phong Tây Ban Nha cùng Barca cường đại như thế nguyên nhân. Thông qua trước trận không ngừng ngược lại chân, thậm chí là hai người ở giữa vừa đi vừa về ngược lại chân thôi miên đối thủ. Về sau đột nhiên tăng tốc xé rách phòng tuyến, toàn bộ quá trình đối thủ vội vàng không kịp chuẩn bị. Không nghĩ tới Giang Châu đội cũng bắt đầu rèn luyện loại biến hóa này. Đây quả thật là tại là siêu cấp thi đấu vòng tròn làm chuẩn bị sao? Chu Ba chỉ có thể dẫn đầu vỗ tay. Ngươi đúng là làm chính trị. Quả nhiên, tại ngày thứ hai trong trận đấu, trên phạm vi lớn thay đổi chủ lực cầu thủ Giang Châu đội. Đột nhiên thay đổi trước đó quyết đoán phong cách, không có từ hai bên vọt mạnh dồn sức đánh, mà là lấy Chu Ba ở hạch tâm vị, xảo thủ thêu hoa cùng nỗ gạo Dia, Kenda, Asan đạt còn có đinh đinh tấp nập nhanh chóng đường truyền ngắn. Cho dù là bọn họ hiện tại còn không quá thích ứng, nhưng tận lực lựa chọn bảo hiểm nhanh chóng chuyền bóng phương thức. Từ đầu đến cuối không chế bóng, trước 20 phút thậm chí đạt đến 8 thành không chế bóng suất. Nói cách khác, đối thủ tuyệt phần lớn thời gian ngay cả cầu đều sờ không được. Nguyên bản đi lên liền là toàn lực phòng thủ đội khách, có chút mộng. Dày đặc gạt ra trung hậu trận cơ bản lấy không được cầu. Mặc dù không thể vào cầu, nhưng loại này truyền lại rất nhiều đấu pháp, nhìn xem nhìn rất đẹp à. Đại đa số fan bóng đá lại không hiểu cầu, chỉ sẽ cảm thấy ngọa tao, có thể liên tục truyền mấy chục chân cầu đều không xong. Chúng ta cầu thủ thực nghiêu bước, cho nên sân thể dục bên trong bầu không khí cực kỳ tốt. Cương khai trận còn có chút khán đài bị người mang theo cao mắng ký bắc fan bóng đá tiết tấu. Cấp tốc bị cải biến phòng tuyến. Vui sướng nhìn đội chúng ta ngũ lưu khỉ đi. Cảm giác đội khách tựa như đần độn con khỉ. Lưu đến lưu đi không đụng tới cầu A. Nhưng trên thực tế tại người sáng suốt nhìn đến. Những này truyền bóng đại bộ phận đều là về sau. Nghiêng về sau. Song song vô hiệu truyền bóng. Có đôi khi liền là hai quả cầu viên ở giữa nhanh chóng lẫn nhau truyền lại. Loại này truyền bóng không có ý nghĩa gì. Không có hướng về phía trước đâm xuyên tính truyền bóng. Loại này đấu pháp liền không sát thương. Rất khó xuyên qua đối phương dày đặc hậu trường tiến vào cấm khu hình thành uy hiếp. Cả nửa chàng đều tại dạng này trạng thái bên trong vượt qua. Đối phương cầu thủ thậm chí đều có chút hoài nghi bên này có phải là có tật xấu hay không. Thử thăm dò ra bên ngoài công hai lần. Cuối cùng vẫn là ổn thỏa lý do thu hồi đi phòng thủ. Giữa trận nghỉ ngơi bình luận Giang Châu đội thi đấu sự tình các loại trực tiếp ở giữa. Chính quy đài truyền hình kênh số lượng. Thậm chí vượt qua siêu cấp thi đấu vòng tròn đội bóng tranh tài. Hiện đang chăm chú Bạch Hạo Nam đội bóng rất dễ dàng liền thu hoạch được điểm nóng vây quanh. Mà lại truyền thông đi theo chi này đội bóng cũng xác thực rất dễ dàng gặp phải tin tức A. Cho nên các loại thảo luận chủ đề rất nhiều. Cái này thật đúng là ứng đồng đồng nhấc lên mã quá hiệu ứng. Bạch Hạo Nam bộ phận quảng cáo đã bắt đầu lộ ra ánh sáng. Trong diễn đàn các loại thu thập chỉnh lý khuếch tán. Trước đó còn có người trào phúng không từ thủ đoạn kiếm tiền. Hiện tại dùng kim ngạch tập hợp. Trong câu lạc bộ bộ văn kiện hình thức ghi chú rõ tài chính đi hướng. Cái này đợt thứ nhất quảng cáo đại ngôn thu nhập. Đem dùng cho tại tương đối xa xôi bên trong được địa khu thành lập một nhà bóng đá huấn luyện doanh. Tuyên chỉ cùng kiến thiết công việc lập tức triển khai. Có thể nói chỉ cần nghe nói tin tức này. Đều sẽ đối Bạch Hạo Nam hình tượng cảm thụ thay đổi rất nhiều. Dù là có người tiếp tục chua chua nói cái này còn không phải là vì hắn kiếm tiền gia nhập liên minh cửa hàng, nhưng đã sẽ bị hợp nhau tấn công. Nhìn xem văn kiện nâng lên đến xa xôi địa khu đi. Nếu thật là vì kiếm tiền, đặt ở giàu có dư giả địa phương không tốt hơn nhiều. Lúc này Bạch Hạo Nam đã không cần biện giải cho mình cái gì. Hắn càng không cần cho đám cầu thủ giải thích mình tại sao muốn bọn hắn như thế đá. Ngược lại là Chu Ba mình hiểu được. Không có vấn đề. Hiện tại chủ yếu là chúng ta đối không chế bóng đấu pháp cũng không thuần thục. Nửa chặng sau xem ta tiết tấu điều chỉnh tới. Thế là Bạch Hạo Nam cũng không quá nhiều làm đối. Phương cầu thủ phân tích. Không hề đơn độc yêu cầu mỗi cái cầu thủ nửa chặng sau hẳn là chú ý nào chi tiết. Lần này thật đúng là giao cho Chu Ba đến điều chỉnh. Làm không được như cái huấn luyện viên chính như thế toàn diện cân nhắc vấn đề. Nhưng tối thiểu Chu Ba tại trên sân bóng đọc lý giải năng lực so cái khác cầu thủ tốt quá nhiều. Thật là dựa theo Bạch Hạo Nam nói như vậy. Trước tiếp tục lưu tầm 10 phút, 60 phút tả hữu đột nhiên phát lực. Vẫn luôn tại xúc tích lực lượng hắc phong tứ sát cùng hắn cùng một chỗ. Đột nhiên biến thân bắt đầu điên cuồng công kích đường biên đột kích. Thay đổi trước đó lý do an toàn truyền bóng. Chu Ba mình cũng liên tiếp hướng cấm khu bên trong mạo hiểm truyền bóng. Lại thêm đinh đinh đột phá. bị đột nhiên xáo trộn tiết tấu đội khách cầu thủ chỗ đó kịp phản ứng. Cái này rất giống một mực bị niệm kinh đồng dạng thôi miên. Bỗng nhiên tăng tốc công kích, dưới sự ứng phó không kịp, ngay cả ném hai cầu, về sau lại bỗng nhiên trở lại khống chế bóng đấu pháp. Dùng đám cầu thủ sau cùng hình dung chính là, loại này đấu pháp không mệt, cả trang cầu cảm giác liền kia 20 phút tả hữu. Dồn hết sức lực bắn vọt, sau đó lại trở lại lẫn nhau chỗ đứng truyền lại bên trong. Chỉ là có hai cái dẫn bóng đặt cơ sở, phía sau truyền bóng lộ ra tự nhiên linh động nhiều, thay đổi dự bị đội viên cũng có thể thích ứng ngăn chặn điểm số. Bên ngoài sân bình thuật nhau nhau suy đoán đây chính là Bạch Hạo Nam tại bắt đầu tiến một bước cải tạo Giang Châu đội, đem một chi đã từng lợi dụng ngoại viện cường hãn đường biên năng lực đội bóng, muốn cải tạo thành có tương đối cao chiến thuật tiêu chuẩn cường đội. Kết hợp hiện tại trên mạng đã bắt đầu lưu truyền tới Giang Châu câu lạc bộ đã nội bộ nâng lên chỗ sung yếu siêu. Đây chính là tại vì sang năm siêu cấp thi đấu vòng tròn làm chuẩn bị rồi. Bạch Hạo Nam ủng độn nhóm tự nhiên là khen ngợi như nước thủy triều. Đầu chó có thấy xa, đầu chó nhìn xa trông rộng mông ngựa tại diễn đàn ở trên lan tràn. Như thế lại để cho có ít người đối loại tràng diện này cảm thấy khinh thường. Đây rõ ràng liền là người sùng bái nha. Có ý nghĩa sao? Mạng lưới lần nữa nhấc lên mắng chiến. Kỳ thật Bạch Hạo Nam mục đích thật sự là cái gì? Khả năng thật sự là không ai có thể đoán được. Ngay cả Chu Ba cũng không biết. Hắn cũng không giải thích. Cùng huấn luyện viên tổ trong đêm họp thảo luận chế định ra tuần tiếp theo kế hoạch huấn luyện. Chủ nhật trước kia liền mang theo Mộng Đinh cùng Nam Sơn xuất phát đi Quế Tây. Bởi vì cái này hay nghe đại ca nói Quế Tây chơi vui cực kỳ. Trông mà thèm, Tam Bảo Thai cũng nghĩ đi. Bất quá quyết định cắm rễ Giang Châu Trần Tố Phân trở về bắt lấy nhi tử. Nói là muốn một lần nữa huấn luyện rèn luyện thân thể. Bạch Hạo Nam chỉ có thể từ bỏ đáng thương ba tiểu trì, nhanh đi về chiếu cố hắn tập huấn đội. Hiện tại tập huấn trong đội cầu thủ rầm rầm đi 1/3. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.